Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 85, Tuyết Lý Tông. Vi Vân Cô Nguyệt theo Vân Phi Dương nơi nào rời đi sau liền một đường chạy như điên trở về nhà mình. Tuyết Lý Tông. Tuyết Lý Tông ở vào tu chân giới Tây Bắc chi địa. Trấn thủ lấy Vô Tận Băng Uyên cùng Thiên Tuyệt dãy núi chỗ giao giới. Chỗ băng hàn nhưng lại khô giáo chi địa, nếu không phải toàn bộ Tuyết Lý Tông chủ tu ngự thú chi đạo, chỉ sợ sinh tồn gian nan trình độ còn muốn đề thượng một cái cấp bậc. Mà Vi Vân Cô Nguyệt liền giới này đệ tử bên trong có chút xuất sắc một cái, chỉ là cái này xuất sắc cùng người bình thường xuất sắc có chút không giống nhau lắm. Gần nhất Tuyết Lý Tông đại trưởng lão tâm tình có chút không tốt, cho nên toàn bộ Tuyết Lý Tông trên dưới đều nơm nớp lo sợ. Sợ làm sai một chút chuyện chọc giận đại trưởng lão, sau đó liền bị ném tới Vô Tận Băng Uyên hoặc là Thiên Tuyệt dãy núi bên trong hào hào lịch luyện. Một phen, liền bọn họ bạn thú đồng bạn đều vô cùng an tĩnh. Vi Vân Cô Nguyệt liền dưới tình huống như vậy trực tiếp xâm nhập Tuyết Lý Tông. Thật tình không biết phía sau hắn còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Cái này cái đuôi nhỏ liền trốn ở Tuyết Lý Tông bên ngoài. Thỉnh thoảng nhìn một chút, cầm trong tay một cái kỳ quái vật, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Ẩn trong bóng đêm mặt có vẻ hơi thần bí, nhếch miệng lên một mặt ý cười làm chung quanh tiểu động vật không khỏi nhao nhao bò cháy. Tiếp theo cho biết tiểu đồng bọn nơi này có người điên. Bởi vì đại trưởng lão gần nhất áp suất thấp, chung quanh thật vừa đúng lúc không có Tuyết Lý Tông trong môn đệ tử bạn thú ở đây. Cho nên đúng là không ai phát giác nhà mình cửa chính ngồi xổm một người. Vi Vân Cô Nguyệt xông vào Tuyết Lý Tông trực tiếp lên đại trưởng lão Sơn Phong. Tất cả nhìn thấy đệ tử đều vì vị này lỗ mãng sư đệ cúp một cái chua xót nước mắt. Sư đệ, lên đường bình an. Vi Vân Cô Nguyệt ngày xưa tuyệt đối sẽ không phát hiện được trong tông môn dị thường bầu không khí, mà giờ khắc này nội tâm của hắn đã bị có thể tóc dài chuyện này thật sâu hấp dẫn lấy. Đúng là một chút cũng không có phát giác được dị thường. Nếu để cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, hắn nhất định sẽ vẫn là xông lên. Tóc trọng yếu nhất a, vừa mới vào cửa sân tiếp tục liền bị một đạo roi trực tiếp đánh ra ngoài. Mềm mại roi hóa thành sắt thép lưỡi dao, đập vào mặt sát khí không chút do dự đem hắn thôn phệ. Trực tiếp đem hắn đánh cái da chóc thịt bong, tiện thể vung ra hơn 10 dặm, to lớn đau đớn càn quét thần kinh. Roi có độc, vội vàng nâng lên một cái khác điều còn không có bị phế cánh tay ăn khỏa giải độc đan. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, nhà mình sư phụ Tuyết Lý Tông đại trưởng lão Nhâm ca. Trần trụi hai chân đứng tại đất tuyết bên trong, trên người áo bào không gió mà bay, một đôi hồ lạ mắt xinh bị trong mắt khí thế mang ra bá đạo đến cực điểm lăng lệ. Một đôi như ngọn lửa đôi môi mím thật chặt, hắn lúc này đều không cần hỏi liền biết, nhà mình sư phụ nổi giận. Thiên thọ! Dược hoàn, cứu mạng a, ai tới cứu hắn? Vi Vân Cô Nguyệt, tên bị Nhâm ca từng chữ niệm đi ra. Để cho người ta nhịn không được cảm giác Nhâm ca phảng phất muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu. Vi Vân Cô Nguyệt thân thể lắc một cái, liền trên cánh tay tổn thương cũng không dám trị liệu, liền trực tiếp trả lời, đệ tử tài nữ vương đại nhân có gì phân phó? Mặc dù nhà mình sư phụ thường xuyên nổi điên, nhưng là công kích luôn luôn rất biết nặng nhẹ. Thương thế của hắn nhìn nghiêm trọng, trên thực tế cũng chính là một tầng da, vì đến chính là làm hắn đau. Vi sư làm sao không biết, ngươi khi nào xuất gia rồi? Âm cuối có chút câu lên, vốn phải là vô hạn kiều diễm, lại cứ mang ra địa ngục tu la cảm giác. Vi Vân Cô Nguyệt nhất thời không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy đầu mát lạnh, trong nháy mắt biết là nhà mình sư phụ hiểu lầm, tất nhiên cũng là cố ý lầm xé. Ai bảo hắn đụng vào trên họng súng, không bị đánh một trận làm sao có thể. Thế là tiếp theo Tuyết Lý Tông các đệ tử không ngừng nghe được đến Tự Vi Vân Cô Nguyệt tiếng kêu thảm thiết, lên tới trưởng môn, xuống đến vẩy nước quét nhà, hết thảy vì Vi Vân Cô Nguyệt mặc niệm một cái chớp mắt. Vân Phi Dương lúc này cũng không biết Vi Vân Cô Nguyệt gặp phải. Liền xem như biết, chỉ sợ cũng sẽ chỉ xem kịch. Đây chính là đến tự sư phụ yêu thương a. Trước mắt trọng yếu nhất chính là Vu Kim Phi tình huống. Lúc này Vu Kim Phi hoàn toàn không nhìn thấy trước đó hưng phấn bộ dáng, ngược lại là một mặt bi thương, sau lưng đều mang nồng đậm hắc ám, co quắp tại dưới đáy bàn loại lề mề. Nói lên nguyên nhân, cái này muốn về đến một khắc đồng hồ trước đó. Vu Kim Phi hưng phấn nhìn tóc của mình mọc ra, cả người quả thực tựa như là đến đám mây, lâng lâng không biết giá trị. Sau đó tóc càng dài, giang càng dài, trang càng dài, càng dài, càng dài, càng dài, dài, giang, đến mắt cá chân nơi còn tại dài, giang. Cái này Vu Kim Phi liền có chút không vừa ý, tóc này cũng quá dài, hắn không thích. Kỳ thật chỉ dài đến nguyên bản sóng vai phát liền tốt. Sau đó Vu Kim Phi liền cầm đao nghĩ đem đầu tóc cắt đứt. Đao vừa dùng lực, bang, chặt đứt. A, Vu Kim Phi chấn kinh nhìn tóc của mình, không tin ta lại cầm cái đao, bang, lại chặt đứt, tóc không hư hao chút nào. Cây đao này không sai a, đây chính là chém sắt như chém bùn dao găm a. Cũng không phải cái gì chất lượng có vấn đề hàng giả. Nhưng đây là có chuyện gì? Hắn bỗng nhiên có loại không thơm cá khô, ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đang cùng Lạc Xanh ta làm bộ xem cái kia chân long khí phù triện, nhìn như cái gì cũng không biết, kỳ thật tâm can đều đang run rẩy. Vân Phi Dương, ngoạn tao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế mà liền đao đều chặt đứt. Vân Phi Dương, không được, ta phải bình tĩnh, chàng làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Vu Kim Phi ánh mắt bắt đầu có chút luống cuống. Xanh ca, giúp một chút sao? Gian nan kéo ra một tia giả cười. Lạc Xanh ca dương mắt xem tóc của hắn một chút, không chút do dự rút kiếm chém mấy lần. Tiếp tục ngay lập tức liền cúi đầu xem kiếm. Ân, còn tốt thanh kiếm này chất lượng không tệ, không có xảy ra vấn đề. Thu kiếm, quay người trở lại chỗ ngồi, tiếp tục xem phù triện. Vu Kim Phi cầm không có chút nào bị hao tổn tóc, tươi cười dần dần cứng ngắc, ánh mắt càng phát ra tuyệt vọng. Tiếp tục thê lương tiếng kêu trong phòng xoay quanh Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thu hồi thi triển cách âm kết giới tay, có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, không thì liền bị phát hiện tung tích. Mắt nhìn trốn ở dưới đáy bàn nức nở người nào đó, tiện thể mắt nhìn còn tại tóc dài này không rất được rồi, nhiều nồng đậm tóc, cái này ngươi không cần lo lắng chính mình lại chọc. Mở mắt nói lời bịa đặt, ngoặc kép, nức nở nức nở. Lạc Xanh ca tò mò hỏi, phù triện có cái gì đặc biệt? Ta tăng thêm một chút xíu chân long khí, bởi vì là chân long. Ngươi nói cái gì? Lạc Xanh ca từng chữ nói ra nói, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Xin đừng nên hỏi hắn vì cái gì có thể theo không có biến hóa vẻ mặt nhìn ra, hắn chính là có thể nhìn ra. Ta nói ta tăng thêm một chút chân long khí. Nương theo Vân Phi Dương lời nói chính là cái bàn vỡ vụn thanh âm. Còn tốt kết giới không thu hồi tới. Vân Phi Dương nhìn nhìn bị cái bàn mảnh vụn cùng tóc chôn Vu Kim Phi, còn có Lạc Xanh ca, các ngươi làm sao như vậy chấn kinh? Hắn có phải hay không bỏ qua thứ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.